Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Vừa nãy thì mình có làm tập số 148, nhưng mà mình chắc là buồn ngủ quá, mình ngáo. Mình để cái banner thành tập 149. Hoặc cũng có thể mình nghĩ đây tập 149 luôn. Thì hôm nay là giờ thì mình sẽ thực hiện tập số 149. Chắc là muộn mà mình buồn ngủ, mình ngáo ngơ mất. Vừa nãy mình làm thì mình có ngủ gật mất khoảng đâu 15 phút. Có khi nào mà mình thấy dịp này hay có mấy cái hot trend ấy, kiểu nằm ngủ ấy, nhiều view lắm. Hay là hôm nào mình cũng thử vừa đọc vừa ngủ gật xem nha. Thôi đùa đùa một chút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 149. Thì tập trước thì quý vị đã thấy rằng là diệp mạc của chúng ta sau bao lâu ước nguyện đã được thỏa ước là kết hôn cùng Lạc Ảnh. Cũng như đó là Lạc Ảnh đã đến luyện khí tầng 1 và có thể lấy liên sinh đan ra chữa trị cho diệp mạc. Như vậy là chúng ta có thể thấy được diệp mạc đã được khôi phục. Chắc hẳn sẽ sớm thôi, sẽ tìm đạo cô dạy quản đó để lấy lại một trang giấy vàng. Như vậy thì ba trang giấy vàng kết hợp với nhau sẽ có cái gì? Mình đã đọc rất lâu rồi và mình vẫn nhớ mang máng là ba trang giấy vàng đó kết hợp với cả nhau thì sẽ ra một cái công pháp, chính là công pháp sau này diệp mặc tu luyện. Cụ thể nó là như thế nào thì mình không rõ lắm, nhưng đại loại nó là như vậy. Cũng từ đây thì chúng ta chắc hẳn sẽ đến được với tiểu thế giới, nơi mà nội ẩn môn mọi người vẫn hay tu luyện. Như vậy là đã sao mình xem bây giờ là chương bao nhiêu, chương 607. Như vậy đã hơn 600 chương, đã gần qua đến cái đoạn đô thị tu tiên. Mình nhớ đây là một bộ đô thị tu tiên được đánh giá là cao nhất, mở đầu cho trào lưu này luôn thì phải. Mình không nhớ rõ lắm, mình không dám khẳng định, nhưng cái năm mà nó được viết ra ấy, thì nó là bộ đô thị tu tiên hay nhất. Đến bây giờ thì cũng rất là hay, vẫn là một trong những bộ kinh điển, vẫn là một trong những bộ kinh điển của tác giả cũng như là thể loại đô thị tu tiên. Thực ra thì bây giờ nếu như mà nó so với cả văn học bây giờ thì nó kém rất nhiều rồi. Ngày xưa thì chúng ta đọc truyện thì có truyện mà đọc tốt lắm nhỉ, không kén chọn nhiều, chứ bây giờ có rất là nhiều. Nhưng mà ngày xưa thì bộ này mình nhớ rất là hay. Thức ăn, thức từng đêm, chờ trương, mất ăn, mất ngủ để đọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào với tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị nếu như có thắc mắc rằng tại sao mình hay ngồi nói nhảm ở đầu video thì mình cũng đã nói không phải dưới một lần rồi, nhưng hôm nay mình sẽ nói lại. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ những cái chính sách của bên gọi là nền tảng thì họ đưa rất là khắt khe. Bởi vì nội dung trùng lặp rất là nhiều. Vì sao trùng lặp? Vì có rất nhiều những cái kênh họ dùng cái giọng Google ấy, họ đọc. Nên là mình bắt buộc phải làm này. Máy nó sẽ quét tự động những cái nội dung trùng lặp với nhau. Nếu như bị quét thì kênh chúng ta sẽ bị mất quảng cáo, mất kiếm tiền. Không còn khả năng kiếm tiền nữa thì mình cũng sẽ không thể thực hiện được. Bởi vì mình nói thật là mình không thể ngồi không, ngồi làm không. Một ngày mình bỏ rất nhiều thời gian ngồi làm không, mình vẫn phải có một chút gì đấy để gọi là động viên cho chính bản thân mình, cũng như trang trải cho cái việc này. Thôi, bây giờ mình cũng không lan man nữa, mình sẽ vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ xuống. Hai người ôm lấy nhau như vậy mãi đến khi dưới chân núi truyền tới tiếng gà gáy. Trời đã sáng. Diệp Mặc theo bản năng nói, bọn họ cứ ngồi ngay như vậy suốt một đêm. Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh ở trong lòng, lại không muốn động đậy. Bỗng nhiên Diệp Mặc đành ý tới điều gì.

Trước đó dường như không nói chuyện với Vương Sở quá ba câu. Hả, anh là Vương Sở sao? Sao anh lại ở đây? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ. Ha, anh thật là Diệp Mặc. Tôi nói thoạt nhìn có hơi giống, không ngờ gặp được anh thực sự là Diệp Mặc. Chỉ có điều anh thay đổi quá nhiều, thiếu chút nữa tôi cũng không nhận ra được. Thi Tu hẹn tôi tới đây, anh ấy nói phải gặp một chuyện, đang lúc tôi ở trong công tác ở đường Cửu nên qua luôn. Vương Sở nói, Diệp Mặc lập tức hiểu được, xem ra Thi Tu cũng vội vã tìm người đến tìm hiểu tình hình, hoặc là đang tìm người giúp đỡ. Có thể thấy được hiện nay chuyện này đã liên lụy tới Thi Tu. Diệp Mặc không quen với Vương Sở, nhưng nếu Thi Tu tìm anh ta tới đây, khẳng định anh ta cũng công tác trong ban ngành của chính phủ Cửu Đường. Diệp Mặc không biết, sở dĩ Vương Sở chủ động chào hỏi với hắn, một phần bởi vì Thi Tu, cũng có một phần bởi vì sau khi tốt nghiệp, anh ta đã không còn ngây thơ như lúc trước. Sau khi Diệp Mặc hỏi một chút tình hình của Thi Tu, giọng Lạc Ảnh có chút tức giận truyền đến. Diệp Mặc lập tức bước vào trước mặt Lạc Ảnh. Tiểu thư, công ty điện ảnh và truyền hình Hồng Kông của chúng tôi thực lực hạng nhất ở đó. Đối với điều kiện của cô, dưới sự hóa trang và lăng xê của chúng tôi dám khẳng định tuyệt đối cô sẽ nổi tiếng khắp toàn cầu, thậm chí đi Hollywood cũng là bình thường. Lúc Diệp Mặc đứng bên cạnh Lạc Ảnh, một lão hói đầu mập mạp còn đang lải nhải. Hóa ra là muốn Lạc Ảnh tham gia giới giải trí. Diệp Mặc có chút buồn cười. Hắn ngăn cản lão mập mạp còn đang nói bốc phét. Không cần, chúng tôi không hứng thú với những thứ ông nói. Nhường một chút. Đi thôi Tố Tố, những người như thế khắp nơi đều có, không cần phải để ý. Diệp Mặc giúp Lạc Ảnh cầm đồ trong tay, kéo Lạc Ảnh xoay người rời đi. Hãy đừng mà, tôi thực sự không phải thăm dò ngôi sao. Tôi là cổ đông điện ảnh và truyền hình Hồng Kông. Anh bạn kia, bạn gái của anh là nhân tài như vậy, không đi điện ảnh và truyền hình thực sự là... Lão mập kia không ngờ rất nhanh nhẹn vội vàng vòng một cái tới trước Diệp Mặc. Lạc Ảnh nhíu mày, cô thực không ngờ tới có người như thế, mình cũng rất là mất hứng mà cự tuyệt mà còn như vậy. Diệp Mặc một tay ném lão hói mập mạp còn muốn nói chuyện ra ngoài, vừa lúc bên cạnh thùng rác cách đó không xa, đụng phải rác rưởi trong thùng rác đổ lên mặt lão. Diệp Mặc không ngờ tới chính là bọn họ vừa rời đi, lão mập bị Diệp Mặc ném ra bên cạnh thùng rác lập tức bò lên. Sau đó tùy tiện lau rác rời trên mặt một chút, cầm điện thoại lên bấm số. Chú Thông, cháu của Cửu Đường phát hiện một cô gái đẹp như tiền, tuyệt đối là như tiền nữa. Hơn nữa đây tuyệt đối là sự thực, cháu dám khẳng định cô ấy là đệ nhất mỹ nhân của Hoa Hạ. Đúng, cháu khẳng định, chỉ cần cô ấy đồng ý gia nhập công ty chúng ta sẽ lập tức nổi tiếng toàn thế giới. Vương Sở, dẫn tôi tới chỗ các anh tụ hội, đã lâu tôi cũng chưa nhìn thấy Thi Tu. Diệp Mặc kéo Lạc Ảnh đi tới trước mặt Vương Sở nói. Vương Sở dại ra nhìn Lạc Ảnh bên người Diệp Mặc, một lúc lâu mới phản ứng kịp. Được, chúng ta đi. Chỉ có điều trong lòng y quá rung động, cô gái đi cùng Diệp Mặc này quá đẹp, là quan hệ thế nào với Diệp Mặc? Nghe nói là vị hôn thê Ninh Kinh Tuyết của Diệp Mặc là đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh. Khó tin cô gái này chính là Ninh Kinh Tuyết, không phải nói bọn họ sớm chia tay rồi sao? Diệp Mặc, cô ấy là... Vương Sở cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Đây là vợ tôi, Lạc Ảnh Tố Tố. Đây là bạn học của anh, Vương Sở. Lạc Ảnh không thích nói chuyện với người xa lạ, chỉ gật đầu. Cô gái vẫn đứng bên cạnh Vương Sở cũng ngây người. Trong lòng cô thực sự chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như Lạc Ảnh. Diệp Mặc này thoạt nhìn cũng rất bình thường, thậm chí không giống một trẻ có tiền. Hắn như thế nào có được cô gái ưu tú như vậy? Vốn còn có một chút kiêu ngạo ở trước mặt Lạc Ảnh nên bị dẫm nghiền nát. Đi thôi, Thi Tu đến Cửu Đường đã bao lâu rồi? Diệp Mặc biết chuyện của Lý Xuân Sinh, Thi Tu khẳng định cũng biết. Nếu Thi Tu đến nơi này, chứng tỏ y đối với vụ án, Dịch Cửu Hà cũng sẽ không xa lạ. Tử Thành 63 ở phía trước chính là chi nhánh của Yến Kinh. Thi Tu bảo chúng tôi tới đó chờ y, y rất nhanh sẽ đến. Tôi cũng không biết lúc nào sẽ đến Cửu Đường. Vương Sở chỉ một khách sạn xa hoa cách đó không xa. Vậy thì cùng đi nhá. Diệp Mặc đối với Tửu Thành 63 của Yến Kinh không xa lạ gì. Là nơi tụ tập khách sạn giải trí đứng số 1, số 2 của Yến Kinh. Hơn nữa, Tửu Thành 613 ở các thành phố lớn trên cả nước đều có chi nhánh. Cho nên Vương Sở vừa nói Tửu Thành 613, hắn đã biết rồi. Vương Sở tới bên cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng. Hình như Thi Tu gần đây gặp phải phiền toái không nhỏ đâu. Chúng ta mặc kệ, có lòng trợ giúp y, nhưng đối phương lại địch quá lớn. Nó không chừng chỉ cần một đầu ngón tay là có thể diệt chúng ta. Nếu... Ôi... Diệp Măng thầm lắc đầu. Hắn đương nhiên biết cách nghĩ của Vương Sở. Ý của Vương Sở là nếu hắn vẫn là người của Diệp gia thì tốt. Vương Sở này, Diệp Măng tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, tuy nhiên cũng nghe Thi Tu nói qua vài lần. Vương Sở tuy rằng cũng coi như là đầy nghĩa khí, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lợi ích của bản thân đi giúp Thi Tu. Lần này đáp ứng lời mời mà đến, nhất định là muốn giữ thể diện mà thôi. Hơn nữa, Diệp Mặc hoài nghi, Vương Sở tuy rằng quan hệ trong trường học với Thi Tu cũng không tệ lắm, nhưng sau khi tốt nghiệp hẳn là không có liên hệ gì. Bọn họ liên hệ lại rất có thể là sau chuyện Thi Tu trở thành chủ tịch huyện. Tử Thành 613, phòng sao hoa nhất đương nhiên 613. Lấy năng lực của Thi Tu căn bản không có cách vào được 613, cho nên Thi Tu chọn phòng 616 đối diện với 613. Đây là kết quả mà bạn bè y có ở cửu đường giúp y. Lúc Vương Sở và Diệp Mặc đến 613, trừ một gã tinh anh ngồi ở góc tường dựa liếc mắt nhìn Diệp Mặc, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Ảnh. Thậm chí có hai người trong mắt còn toát ra lửa nóng, đang nghĩ đến tâm tư của mình rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện ở nơi này, bọn họ đừng nói là nhìn, cho dù nghe cũng chưa nghe nói qua. Diệp Mặc vừa thấy trong lòng liền không vui, nhưng nghĩ người bạn này của Thi Tu rốt cục là người như thế nào. Lạc Ảnh rõ ràng bên cạnh mình, hai vị kia còn dùng ánh mắt nhìn cô ấy. Trong phòng đã có 6 người ngồi, thêm 4 người Diệp Mặc là 10 người. Ngoại trừ Vương Sở ra, có hai người Diệp Mặc cũng quen biết, đều học ở Ninh Hải, chỉ là không cùng lớp. Ha, xin chào, tôi là Tiết Quốc Dương, bạn bè thân thiết với Thi Tu, xin hỏi anh là... Một người đàn ông dáng người bậc trung đi tới, giơ tay đối với Diệp Mặc. Tên Tiết Quốc Dương này Diệp Mặc đã nghe Thi Tu nói qua, là bạn bè thân thiết của Thi Tu, cũng là bạn học cùng cấp 3 của Thi Tu. Hơn nữa còn là người rất trượng nghĩa. Lúc Diệp Mặc ở Ninh Hải, không chỉ một lần nghe Thi Tu nhắc ý đi, hơn nữa lúc Diệp Mặc tiến vào, y chỉ liếc mắt nhìn Lạc Ảnh một cái, tuy trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh diễm, nhưng rất nhanh đã rời ánh mắt đi, là người đầu tiên đứng lên chào hỏi mình. Tôi là Diệp Mặc, bạn Thi Tu. Diệp Mặc vươn tay khẽ mỉm cười. Ha, anh chính là Diệp Mặc, tôi đã nhiều lần nghe thấy đại danh của anh. Trong mắt Tết Quốc Dương lộ ra niềm vui bất ngờ, là niềm vui bất ngờ phát ra từ nội tâm. Thi Tu đã nói với y, nếu Diệp Mặc đến đây, còn có thể giúp một chút, nhưng còn những người khác sẽ rất khó nói. Diệp Mặc bắt tay với y và nói, à, Thi Tu là bạn bè tôi, anh là bạn bè Thi Tu, về sau này anh gọi tôi là Diệp Mặc đi. Được Diệp Mặc, tôi sẽ không khách khí nữa. Tết Quốc Dương rất cởi mở. Bởi vì Tết Quốc Dương rất quan trọng Diệp Mặc, những người còn lại trong phòng đều đứng lên chào hỏi Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu, 6 người ở đây, trừ 2 cô gái đi theo là bạn bọn họ, 3 người còn lại đều là đồng học hoặc đồng hương của Thi Tu. Tết Quốc Dương là một đường trưởng đồn công an của Hà Phong, 3 người còn lại, 2 người công tác ở cửu đường, 1 người ở công ty ngoại thương ở cửu đường tên là Mi Phương, 1 người vóc dáng cao kiều tên là Lưu Á Hoa, công tác ở viện kiểm soát cửu đường. Người lớn tuổi nhất đã 30, tên là Bạch Hữu Hỷ, làm nghề gì y cũng không nói. Thi Tu hẹn chúng ta tới đây, tại sao tới giờ còn chưa tới? Lưu Áo Hoa thấy người đến khá đủ, Thi Tu còn chưa đến, nói có chút không thoải mái. Ai biết, Tiết Quốc Dương kìa, Thi Tu có chuyện gì? Bạch Hữu Hỷ cũng phụ họa. Trong lòng Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn vừa nghe hai người kia nói đã biết trông cậy vào những người như vậy ra tay giúp đỡ tuyệt đối là không nhờ vào được. Được rồi, tôi đành nói thật với mọi người. Tiết Quốc Dương thoáng nhìn qua Diệp Mặc, dường như có chút lo lắng. Ở đây chỉ y biết năng lượng của Diệp Mặc là lớn nhất, chỉ có điều lớn đến mức nào y cũng không rõ. Thi Tu gần đây gặp phải chút phiền toái, là án di sản ở cửu đường. Ta nghĩ người cửu đường đều biết, phương diện này liên lụy đến bí thư Thuận ủy Hà Phong. Thi Tu có được vị trí của chủ tịch huyện, bí thư Lý Xuân Sinh cũng dốc rất nhiều sức lực. Tiết Quốc Dương còn chưa nói hết, Bạch Hữu Hỷ đã ngắt lời. Quốc Dương, chúng tôi đều là một lũ tôm tép nhãi nhép, nào có năng lực tiếp xúc với loại cao cấp này. Thi Tu hẹn chúng ta tới giúp việc này, đây không phải là làm mất mặt sao? Bạch Hữu Hỷ, sao anh lại nói thế? Lúc Thi Tu làm chủ tịch huyện giúp anh bao nhiêu, anh vẫn là đồng hương của Thi Tu, bây giờ còn chưa bảo giúp anh cái gì, anh đã kêu rồi. Cũng là quá bạc tình bạc nghĩa, nếu anh không muốn giúp anh đi đi, nơi này thêm anh cũng không nhiều, bớt anh đi cũng không ít. Tiêu Quốc Dương có chút tức giận. Đương nhiên, y biết Bạch Kỷ Hủy nói vậy chắc chắn là vì biết tình trạng của Lý Xuân Sinh không tốt. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Mặc dù lời của Hữu Hỷ nói có chút không xuôi tai, nhưng là sự thực. Đối với đại nhân vật như thế, nhưng chỉ là chút việc nhỏ, ngược lại có thể làm được. Nếu không thì Quốc Dương anh nói kế hoạch đi, chúng ta xem mình có thể giúp được gì. Mặc dù tôi không kinh doanh lớn, chuyện khác không giúp được, tuy nhiên về tiền tài cũng có thể hỗ trợ đôi chút. Mi Phương thấy mọi người cãi nhau vội vàng cười ha hả đứng lên. Diệp Mặc thầm than, thì Tu Vũ cũng là không cách nào. Ngoại trừ Tiết Quốc Dương là thật lòng muốn trợ giúp y ra, người còn lại vừa nhìn đã biết toàn bộ là đi đánh xì dầu. Mọi người còn đang cãi nhau, cửa phòng bỗng nhiên được mở. Thi Tu chật vật vọt vào, trên mặt còn in vết tay. À, mọi người mau đi đi, tôi bị bọn xã hội đen truy sát, mau lên. Thi Tu đang nói bỗng nhiên dừng lại nhìn thấy Diệp Mặc. Ôi Diệp Mặc, sao anh lại ở đây? Bỗng nhiên y có cảm giác trong lòng bình an. Sở dĩ gọi vài người bạn đến hỗ trợ chỉ là do không cách nào xử lý mà thôi. Mục đích y vốn chỉ tìm những người này đến điều tra một chút việc, căn bản không muốn thông qua những người này cứu Lý Xuân Sinh. Diệp Mặc đi qua vỗ vai Thi Tu. Đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói, trời không sập xuống đâu. Xin lỗi, mỗi lần đều làm phiền, khiến cho bạn lo lắng. Thi Tu ảm đạm. Diệp Mặc khép cười. Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè. Về sau tôi có việc, anh cũng có thể giúp tôi. Mặt Thi Tu có chút nóng lên. Y vốn gọi mười mấy người bạn đến nhưng chỉ có vài người tới, mà Diệp Mặc luôn xuất hiện vào lúc y khó khăn nhất. Nếu như Diệp Mặc có chuyện, tuy rằng y muốn giúp, nhưng khẳng định không giúp nổi. Diệp Mặc nói như vậy chỉ muốn y yên tâm hơn mà thôi. Có chuyện gì thế? Thi Tu. Bạch Chữ Hủy vừa nghe bọn xã hội đen truy sát Thi Tu vội vàng hoảng hốt đứng lên. Nói xong hình như hiểu ra cái gì. Bạch Chữ Hủy dứt khoát không đợi Thi Tu trả lời, liền lôi một cô gái lên nói. Đúng rồi, chúng tôi có chút việc, đi trước đây. Chỉ là Bạch Chữ Hủy vừa đến cửa đã bị đá trở lại, đồng thời truyền tới một giọng nói mỉa mai. Đến rồi thì đừng nghĩ đi, đại ca tao bảo chúng mày ở đây đợi, anh ấy sắp đến. Không liên quan đến tôi. Bạch Chữ Hủy muốn giải thích nhưng không để ý đến. Diệp Mặc, cô ấy là... Thi Tu phản ứng trở lại, không quan tâm đến Bạch Chữ Hủy. Anh biết Bạch Chữ Hủy là hạng người nào, chỉ là thực sự anh ta không được tìm được người giúp đỡ. Bạch Chữ Hủy có tí khôn vặt, hơn nữa y là người nợ anh ta nên anh ta mới gọi đến. Người Thi Tu hỏi là Lạc Ảnh, lúc này anh nhìn thấy Lạc Ảnh bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười kéo tay Lạc Ảnh. Đây là vợ tôi, Lạc Ảnh, Tố Tố. Đây là Thi Tu, bạn học trước kia của anh, cũng là bằng hữu. Hay là chị dâu, xin chào, xin lỗi chị, lần này em lại lôi anh Diệp Mặc vào rồi. Thi Tu bỗng giật mình, ngoài Diệp Mặc ra còn ai xứng với một người đẹp như Lạc Ảnh. Chào anh. Lạc Ảnh mỉm cười, mắt cô đều hướng về Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc nói Thi Tu là bạn của hắn, cô mới đáp một câu. Nếu không cô không muốn cùng những người này nói chuyện, không phải tính cô cao ngạo, mà vì cô vốn không thích những người lạ nói chuyện. Diệp Mặc không để ý đến hai người kia, bảo Vương Sở đóng cửa rồi khoác tay. Mọi người đều ngồi xuống hết đi. Thi Tu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh nói xem. Thi Tu thở dài lúc này mới lên tiếng. Hài, vụ án ở thành phố Cửu Đường. Sau đó anh nói anh Lý đã nói với em. Em mới biết là bạn của anh. Anh Xuân Sinh tiếp tục vụ án này, cũng là anh chào hỏi. Nhị thẩm xong ra có lẽ không có chuyện gì, nhưng vì Hằng thiếu gia đến nên xảy ra chuyện lớn. Hằng thiếu gia, hắn là ai? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Thi Tu lắc đầu. Không biết hắn tên gì, Xuân Sinh chỉ nói hắn là người của Đới gia, hình như tên là Đới Hằng. Năng lượng của hắn rất lớn, đạt đến tầng cấp của hắn, lãnh đạo một phương như anh Xuân Sinh chẳng đáng gì. Thực ra anh Xuân Sinh không có cơ hội nói chuyện với loại người như hắn, càng không kết oán gì với hắn. Vì chuyện này, nói với người khác không có lợi ích gì, ngay cả lợi hại như Lý Xuân Sinh cũng không đủ tư cách kết oán với Hằng thiếu gia. Những người bạn còn lại của Thi Tu càng không cần nói đến. Đối với mọi người chỉ có chuyện xấu, không có gì tốt đẹp. Nên Thi Tu trước kia ngay cả Tiết Quốc Dương cũng không nói chuyện này. Diệp Mặc từng nghe nói đến Đới gia này, hình như lần trước hắn nghe Thi Tu nói qua. Thi Tu nghe nói ở chỗ bạn cái, từ khi Tống gia và Kiều gia ở Yên Kinh thất thế, Đới gia và Khâu gia trỗi dậy, tên Đới Hằng này là người của Đới gia ư. Nhưng dù là người của Đới gia, Lý gia cũng không sợ. Tại sao động đến Lý Xuân Sinh rồi Lý gia vẫn còn chưa có động tĩnh? Lý Xuân Sinh đã coi người coi như người của Lý gia. Lúc trước Lý Thu Dương đã có lòng bỏ thời gian đi lôi kéo. Bây giờ Tiết Quốc Dương nghe Thi Tu nói vậy, liền hỏi một cách kỳ lạ. Ngay cả anh Lý cũng không đủ tư cách kết oán với loại người này. Vậy vì sao hắn lại nhúng tay vào vụ án nhỏ này? Cuối cùng, Xuân Sinh gọi điện thoại cho em từng nghe nói. Bảo là Hằng thiếu gia có một niềm vui thích mới, chính là với con gái Dịch Trú. Mà Dịch Trú lại là anh hai của Dịch Cửu Hà, cũng là bị cáo trong vụ án của Di Trúc Cửu Đường này. Nghe nói Hằng thiếu gia toàn ở ngoài, thời gian hắn ở lại không lâu. Hắn vừa về đã quen cô gái xinh đẹp của Dịch Trú, Dịch Lan, sau đó nhúng tay vào chuyện này. Vì hắn nhúng tay vào chuyện này nên anh Xuân Sinh hối lộ đã nhanh chóng chuyện ra ngoài. Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái chết của Dịch Cửu Hà có liên quan đến anh Xuân Sinh đã nhanh chóng truyền ra. Nói một bí thư thành phố Hà Phong như anh ấy lại vì vụ án này chạy đến Cửu Đường. Họ nói vì anh Xuân Sinh đang gian díu với vị vợ của Dịch Cửu Hà, hại Dịch Cửu Hà, hơn nữa còn quay phim gì đó. Dù anh Xuân Sinh biết những chuyện này rất an uổng, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm không làm gì được. Thì Tu buồn bã nói. Diệp Mặc cau mày nghĩ đến, dù là vì người phụ nữ đó muốn lấy lòng cha vợ, nhiều nhất cũng chỉ giúp Dịch Trú đánh thắng vụ kiện mà thôi, sẽ không đến mức thách thức mấy ông lớn trong quan trường. Lai lịch Đới Hằng có to đến đâu, cũng không thể vô duyên vô cớ hoàn am một quan to gần cấp tỉnh. Diệp Mặc cảm thấy ở giữa có vấn đề, hoặc có thể nói, vẻ đẹp của cô Dịch Lan đó được như Trần Viên Viên ư. Thi Thu không chú ý tới sắc mặt của Diệp Mặc, tiếp tục nói, nguyên nhân sau này anh Xuân Sinh lên chức ở Hà Phong cũng đồn ghế lắm. Người ta nói anh ấy vì chia của không đều Viễn ra, mà còn lại cắn Viễn ra. Nếu không anh ấy sao có thể nắm được đầy đủ chứng cứ của Viễn ra. Còn nữa, chuyện là Viễn Chí Dung của ngành dược Viễn Bắc bỏ trốn bằng máy bay trực thăng. Lý Xuân Sinh rõ ràng có thể gọi người chặn lại, nhưng anh ấy lại một mực để nó đi, bởi vì anh ấy không dám cho người đi bắt Viễn Chí Dũng về đối chứng. Diệp Mặc nghe Thi Tu nói tới đây, dần dần hiểu ra. Chuyện này quả không hề đơn giản. Cấp trên thả Viên Chí Dũng rõ ràng là bí thư thành ủy trước kia, vì ông ấy sau khi nhận một cuộc điện thoại liền ngừng ngay đuổi bắt Viễn Chí Dũng. Bây giờ lại đem bô cứt đổ xuống đầu Lý Xuân Sinh. Quan có hai cái miệng, quả nhiên nói chẳng được. Lý Xuân Sinh đen đủi, vậy Thi Tu sao trốn được? Thi Tu tiếp tục nói. Hôm trước anh Xuân Sinh bị giải đi, có người nhờ đưa cho em một tờ giấy bà em đi ngay. Em để biết không xong. Ngày tối hôm đó mang theo Tiểu Vân bỏ trốn sang Tây Đồng. Em biết ý anh Xuân Sinh, anh ấy là muốn em đi tìm anh. Người Lý rút ra đâu? Lý Thu Dương không nói gì hả? Trong lòng Diệp Mặc không hiểu lắm. Bề ngoài chuyện này là vụ án di trúc của Cửu Đường, thực ra liên quan đến vụ án tập đoàn Viễn Thị trước kia, còn có tổ chức bí mật kia nữa. Lý gia được coi là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ, hơn nữa thực lực hùng hậu, có khả năng làm việc của Thu Dương rất được, đã được Lý gia chú trọng bồi dưỡng. Tuy không phải con cháu có quyền lực nhất ở Lý gia, nhưng con cháu Lý gia hoàn toàn có thể đứng vào top 3. Có Lý Thu Dương ra mặt giúp Lý Xuân Sinh sao có thể bị người Đới gia sờ đến? Chuyện Lý Xuân Sinh vẫn đứng trên lập trường chính nghĩa. Thi Tu thở dài. Nghe nói Lý Thu Dương xảy ra chuyện rồi, còn về chuyện gì em cũng không biết. Tuy em không biết Lý gia như thế nào, nhưng hình như Lý gia bây giờ cũng không phải gia tộc đứng đầu Hoa Hạ. Đới gia và Khâu gia liên kết lại đối phó Lý gia, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của đa số người ở Yến Kinh. Lý gia bây giờ bị công kích nặng nề. Diệp Mặc không hứng thú với chuyện này, nhưng chuyện con người Lý Xuân Sinh không tệ, hơn nữa anh ta giúp mình xảy ra chuyện, nên chuyện này hắn phải làm cho ra lẽ. Bây giờ Lý Xuân Sinh sao rồi? Còn vụ án tập đoàn Cửu Hà sao nữa? Cậu sao bị xã hội đen truy đuổi? Diệp Mặc hỏi. Vẫn chưa liên lạc được với anh Xuân Sinh, mục đích đến Cửu Đường là để thu thập chứng cứ vì anh Xuân Sinh bị hoàm ăn. Nhưng một mình thì không được, liền lấy thêm vài người bạn giúp đỡ. Vì người cần tìm nhau, hết tiền nên đi mượn. Kết quả là bọn người hôm đó lúc trước mới đưa em tiền, hôm nay bắt em trả 10 lần tiền lãi. Không có kết quả bị truy sát, Lỗ Linh hẳn là bị người giam rồi. Còn về Xuân Sinh nói nhờ chăm sóc Dịch Nhiên và Dịch Tiểu Diệp, em không tìm thấy. Thi Tu nó một lèo xong liền thở phào nhẹ nhõm. Không có Diệp Mặc, một mình cậu ta khổ như đi giữa sa mạc, không còn nói đến bảo vệ Dịch Nhiên và Dịch Tiểu Điệp, ngay cả bản thân mình cậu ta cũng không giữ được. Thi Tu, anh lại tìm xã hội đen vay nặng lãi hả? Lưu Bá Hoa vốn giận Thi Tu vì đến muộn bỗng hỏi. Thi Tu gật đầu, đúng vậy, là công ty của anh. Lưu Á Hoa mặt biến sắc nói, thì tu, chúng tôi bị anh hại thê thảm rồi. Xã hội đen hoành hành ở cứu đường này, những người mượn tiền của hắn, không ai là không bị chày ra chóc thịt. Ngay cả viện trưởng viện kiểm sát chúng tôi cũng không dám đối đầu với hắn. Ngay cả ở Hà Phong này, thế giới ngầm đều gọi hắn một tiếng đại ca. Sao anh tìm hắn mượn tiền? Ôi! Câm mồm, Lưu Á Hoa, anh và Bạch Hữu Hỷ đều cùng một chuộc, thì tu giúp các anh, không giúp lại còn nói nhảm nhiều như thế. Tiết Quốc Dương tức giận nói, việc mượn tiền hẳn có người giác tâm lợi dụng. Hắc đầu đối phó tôi, lúc mượn tiền, hắc đầu hình như không biết chuyện này. Thì tu khoác tay với Tiết Quốc Dương. Ầm một tiếng, cửa phòng đã bị phá, một gã da đen giống như người châu Phi, với cái đầu cắt kiểu hoa văn phì phèo điếu thuốc lá bước vào, sau lưng có hai thằng đệ tử. Thì đồ, mày khỏe đấy, bố mày đích thân đến đây tính sổ với mày. Ôi! Gã da đen có cái đầu hoa văn dừng nói, y nhìn thấy Lạc Ảnh ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Bố mày muốn chết rồi, mẹ mày có gái xinh thế này. Gã đầu của hoa văn bỗng nhiên cười lớn. Cười xong, gã liền bước ngay đến chỗ Lạc Ảnh. Mọi người tất cả đều nhìn Lạc Ảnh, trong lòng đều có chút lo lắng cho cô. Thi Thu lại rất bình tĩnh, anh ta đã từng thấy thân thủ của Diệp Mặc. Anh ta biết gã đầu đen có hoa văn này là chắc chắn không phải đối thủ Diệp Mặc. Gã đầu đen có hoa văn chưa đi tới trước mặt Lạc Ảnh đã trừng hai con mắt đưa tay ra, miệng không ngớt đẩm bẩm. Ui đẹp đẹp, đẹp quá. Đúng là không kiêng nể ai, người khác trong mắt gã đều là không khí. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu giơ chân đá vào ngực gã đầu hoa văn. Gã đầu hoa văn bị đá ngã nhào, hộc cả máu mồm rồi đập vào phía cửa của bức phòng. Mày, giết cho tao. Miệng gã đầu đen hoa văn nhổ ra hai cục máu. Gã cảm giác thấy người nóng như lửa, thậm chí thấy nội tạng như vỡ hết, lập tức giận làm chỉ muốn giết Diệp Mặc. Chỉ là lời nói sau của gã ra hay không, không dám nói, vì trong tay Diệp Mặc đã có khẩu súng chĩa thẳng vào. Đàn em sau lưng y nhìn thấy khẩu súng trong tay Diệp Mặc đều dừng lại. Gã đầu hoa văn nhìn khẩu súng trong tay Diệp Mặc như thế cũng không dám tin. Nhưng rất nhanh gã phản ứng trở lại, nhe răng cười đều. Mày dám nổ súng? Chỉ là lời gã còn chưa dứt, súng trong tay Diệp Mặc đã vang lên. Chính giữa trán gã đầu hoa văn tuôn ra bao nhiêu là máu. Trên mặt gã vẫn giữ dáng vẻ, không dám tin. Tập hôm nay thì ngắn chút nha bạn nhé. Các bạn nhé, dừng ở đây nhé. Đấy, các bạn thấy là cái giọng nó vỡ rồi. Mình cũng... giờ nó cũng muộn rồi, mình vẫn còn 2 tập nữa cho làm. Nhưng bây giờ mình sẽ xuống dưới nhà uống một chút nước ấm, nghỉ ngơi một chút, sau đó thì sẽ tiếp tục làm. Thì hôm nay mình xin phép nghỉ ở đây, giờ cũng đã là 4:30 rồi. Dịp này là tại vì các bạn thấy có thể thấy là khoảng 2 tuần nay thì mình làm nó chuyện nó rất là ít hơn, với cả nó bị chất lượng nó kém hơn, là vì mình bị viêm xoang. Nó cái dịch xoang nó chảy xuống họng, nó dẫn đến viêm họng, mà không chữa được dứt điểm cái xoang thì nó sẽ viêm liên tục. Thế cho nên là mình cũng rất là cố gắng rồi, quý vị hiểu cho mình và thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.